Phàm nữ tiên hồ, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 30, mừng đến con rối gỗ. Mạc Thanh Trần được Thuận Phong hộ tống, chậm rãi hướng dưỡng di chỗ ở của mình mà đi, trong lòng lại không bình tĩnh. Vị thập tam cô kia, thực là tính tình sảng khoái, chẳng qua là đập hỏng lễ vật đính hôn, xem ra là sự kiện rất nghiêm trọng, thế nhưng muốn vận dụng gia pháp. Không biết là dạng gì ra pháp đây. Nghĩ đến như vậy, lại có chút không lý trí rồi. Nghe thập nhất thúc cùng thập nhất thẩm đối thoại, còn có đầu hổ đồng ngôn đồng ngữ, Hoa Thiên Thụ kia hẳn là nam nhân rất không sai. Nếu đổi là nàng, lại như thế nào cũng muốn chờ gặp qua người thực sau đó lại tính toán. Sau đó Mạc Thanh Trần cười, một loại gạo nuôi trăm loại người, chính mình đi theo bận tâm cái gì nha. Chẳng qua là Lục tỷ trong miệng bọn họ tới cùng là ai? Thực là có chút tò mò a, tùy ý nghĩ như vậy. Bất chi bất giác liền đi đến dưỡng di huyền. Thập Lục tiểu thư, Thuận Phong cáo lui. Thị đồng Thuận Phong ôm quyền thi lễ nói. Mạc Thanh Trần thầm nghĩ Thuận Phong này lại là trầm ổn. Liền gật đầu nói. Ân, làm phiền ngươi. Còn chưa gõ cửa, liền thấy cửa viện mở ra. Vân Chi vội vàng đi ra nói. Tiểu thư, ngài cuối cùng trở về rồi. Thế nào, có chuyện gì sao? Mạc Thanh Trần ngẩn ra. Không có, chính là ngài vẫn chưa về. Vân Chi không yên tâm. Vân Chi nói tới đây mới thấy được Thuận Phong. Mặt không khỏi đỏ lên nói. Thuận gió ca ca, đa tạ huynh đưa tiểu thư nhà ta trở về. Phải, cần phải vậy. Thuận Phong nói lại vội vàng đối Mạc Thanh Trần lại thi lễ. Thế nhưng chạy trối chết. Mạc Thanh Trần nhìn xem Thuận Phong đã đi xa. Lại nhìn xem mặt hiện đỏ ửng Vân Chi. Thầm nghĩ trong lòng hài tử cổ đại trưởng thành sớm a. Đồng thời trên miệng trêu ghẹo nói. Vân Chi tỷ tỷ, ngươi là lão hổ sao? Cái gì lão hổ nha? Vân Chi nhất thời không có phản ứng kịp nói. Mạc Thanh Trần cười nói. Không phải lão hổ, thế nào Thuận Phong nhìn thấy ngươi liền bị dọa chạy. Tiểu thư, Vân Chi giận dậm chân một cái. Mạc Thanh Trần trái lại không lại để ý nàng. Đưa chân bước vào viện. Ra ra thế nào còn chưa có trở lại. Mạc Thanh Trần gặp trong viện im ắng. Lên tiếng hỏi, Vân Chi vội nói. Vân Chi cũng không biết. Lúc Vân Chi trở về còn chưa nhìn thấy ngũ lão gia. Mạc Thanh Trần nhíu nhíu mày. Lập tức tưởng tượng, chẳng lẽ là tộc trưởng bọn họ muốn đối với thập tam cô vận dụng gia pháp. Gia gia cũng đi nơi đó. Tưởng tượng như vậy trong lòng hơi ổn định. Liền đối với Vân Chi nói. Vân Chi tỷ tỷ, ta trước trở về phòng tu luyện một hồi. Chờ gia gia trở về ngươi liền gọi ta. Chấm, vâng, Vân Chi đáp. Mạc Thanh Trần trở về đến trong phòng mình. Liền duỗi tay châm bạch giác. Bạch giác này là một loại sừng dị thú mài thành nhỏ. Để vào hình dạng khác nhau bên trong đèn. Mỗi lần châm chỉ cần một chút liền có thể thiêu đốt rất lâu. Còn đặc biệt sáng sủa. Vô cùng được người tu tiên yêu thích. Bạch giác, sừng trắng, giống như tim đèn, hay bấc đèn ngày xưa. Nàng vung rơi đôi giày thêu màu phấn nhạt liền ngồi ở trên giường. Vai dựa vào chăn mềm. Lấy ra dưới đệm giường quyển bí tịch Lan Hoa Phất Huyệt Thủ. Tinh tế xem lên, Mạc Thanh Trần sớm đã tính toán hết. Ban ngày tại bên trong chiêu dương đường, liền toàn tâm tu luyện. Tranh thủ sớm tiến vào luyện khí tầng 1. Buổi tối về đến trong nhà, liền nghiên cứu Lan Hoa Phất Huyệt Thủ. Vì chính mình lúc cuối năm tiểu so thêm một phần bảo đảm. Mạc Thanh Trần một câu khẩu quyết lưu vào trí nhớ. Lại đem bí tịch bên trong chỉ chỗ huyệt vị trên thân thể cùng công kích nơi nào sẽ sinh ra tác dụng nhìn thật kỹ. Bất chi bất giác, một canh giờ liền qua. Mạc Đại Niên đẩy ra cửa viện tiến vào. Nha, ngũ lão gia, ngài trở về, ta đi gọi tiểu thư. Vân Chi thấy được đẩy cửa vào Mạc Đại Niên. Trước là ngẩn ra, lập tức nói. Vân Chi, nhà đầu ngủ rồi đi. Đừng kêu nàng. Mạc Đại Niên phất phất tay nói. Vân Chi trả lời. Ngũ lão gia, tiểu thư nói qua. Nếu là ngài trở về liền muốn gọi nàng. Nói xong xoay người đi vào. Mạc Thanh Trần vốn liền không ngủ. mà là chuyên chú xem bí tịch. Nghe đến trong viện động tĩnh đứng dậy xuống giường. Lúc Vân Chi gõ cửa chính là đang xuyên giày. Tiểu thư, ngài ngủ chưa? Ngũ lão gia đã trở về. Vân Chi gõ cửa xong hô. Mạc Thanh Trần kẽo kẹt một tiếng mở cửa ra. Liền chạy đi ra. Vân Chi vội cầm lấy một bộ y phục phủ thêm cho Mạc Thanh Trần. Ra ra, Mạc Thanh Trần ngửa đầu nhìn Mạc Đại Niên. Thấy vẻ mặt ra ra có chút mỏi mệt. Lại che giấu không được cảm giác hưng phấn. Không khỏi hô. Mạc Đại Niên ha ha cười lên. Nhà đầu, còn đoán ra ra mang cho con cái gì về nè. Mạc Thanh Trần nháy mắt mấy cái. Là vật thể hình mẫu giống người hôm qua Thanh Trần nói sao? Mạc Đại Niên nhếch miệng nói. Nhà đầu con thực không thú vị. Thế nào lập tức liền đoán được? Ra ra, Mạc Thanh Trần hờn một câu. Mạc Đại Niên duỗi tay nhéo nhéo mặt cháu gái nhỏ. Một cái tay khác xoay một cái. Liền thấy trên lòng bàn tay con rối hình người cao khoảng gan tay. Con rối kia là nam tử. Nhìn rất sống động. Tựa như nhân loại tay chân bị rút nhỏ vậy. Ra ra, cái này. Mạc Thanh Trần nhìn thấy yêu thích quý cực. Chính là thầm nói nhỏ như vậy. Chính mình thế nào luyện tập điểm huyệt a, ha ha ha. Nhà đầu con xem. Mạc Đại Niên nói liền đem con rối ném về dưới đất. A, Mạc Thanh Trần không nhịn được kinh hô ra tiếng. Mạc Thanh Trần vốn lo lắng con rối tinh xảo đến cực điểm như thế sẽ bị rơi vỡ. Lại kinh ngạc phát hiện con rối kia vừa rơi xuống đất. Tựa như có tiên thuật vậy. Thế như từ từ to ra. Chỉ trong chốc lát sau liền trưởng thành một nam tử thành niên. Này, này, Mạc Thanh Trần quả thực trợn mắt há mồm. Mạc Đại Niên hiển nhiên rất vừa lòng biểu hiện của cháu gái nhỏ. Liền gặp hắn duỗi tay tại trên người con rối ấn xuống một cái. Nói, dâng trà. Liền gặp con rối nam tử kia một bước hướng về bàn đá đi đến. Duỗi tay đem bàn trà nâng lên. Từng bước hướng đi về hướng Mạc Đại Niên. Dùng đôi tay đem chén trà đưa cho hắn. Mạc Thanh Trần thực là bị giật mình. Có chút cả lăm nói. Ra ra, hắn thế nhưng sống. Ha ha, nhà đầu, con có biết cái này là cái gì không? Mạc Đại Niên cười râu mép run run lên. Mạc Thanh Trần thành thành thật thật lắc đầu nói. Thanh Trần không biết, Mạc Đại Niên lại là duỗi tay một chút. Nam tử kia dường như bị thi định thân thuật vậy. Vẫn không nhúc nhích, hắn lúc này mới nói. Cái này là một con rối cấp thấp. Có thể nghe hiểu không nhiều mấy mệnh lệnh đơn giản. Ấn cơ quan sau, có thể hành tẩy chạy băng băng. Chính là một khối linh thạch cấp thấp chia có thể suy trì nó liên tục hoạt động trong một tháng. Nhà đầu, còn phải thật tốt sử dụng a. Ra ra gần đây thế nhưng táng ra bại sản rồi. Mạc Thanh Trần nhìn vẻ mặt mỏi mệt của Mạc Đại Niên. Trong lòng cảm động, nguyên lai ra ra không phải đi tới chỗ tộc trưởng nơi đó. Mà là đi ra mua con rối này cho chính mình. Không khỏi hỏi, ra ra, con rối này có phải là rất đắt không? Xem bộ dáng cháu gái nhỏ ngại ngùng. Mạc Đại Niên cười nói. Nhà đầu con lo lắng này đó làm gì? Gia Gia bây giờ đã hơn 80 tuổi lão đầu. Những đan dược linh tinh thạch kia bất quá lập ngoại vật dùng cũng lãng phí. Có thể cho nhà đầu dùng. Gia Gia là cao hứng nha. Bất quá con nói không sai. Con rối này tuy rằng là cấp thấp. Giá tiền lại không rẻ. Khôi lỗi sư, người điều khiển con rối. Tại thiên nguyên đại lục này. Thật sự quá thưa thớt a, Gia Gia. Đa tạ người, Mạc Thanh Trần trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Mạc Đại Niên ánh mắt xem Mạc Thanh Trần. Đột nhiên hỏi, nhà đầu, con muốn vật này, là quyết định luyện tập điểm huyệt phải không, cách chương.